Anh... Sao anh? Anh là tổng giám đốc. Vâng. Anh cũng có kha khá tiền. Vâng. Anh là con nhà gia giáo, bố mẹ đều hiền lành. Vâng. Anh có nhà riêng, đây này. Vâng, anh sao vậy? Em biết mà. Anh rất cao và đẹp trai. Tới đây thì nàng phì cười, nhìn người yêu toát mồ hôi, nàng cố gắng nghiêm túc. Vâng. Nếu con sinh ra, anh không đảm bảo sẽ yêu nó được nhiều như yêu vợ anh, nhưng anh sẽ là người cha tốt. Vâng. Anh cũng sẽ chăm sóc người phụ nữ của anh suốt đời. Một người đàn ông quá tuyệt vời như anh, nếu cứ tiếp tục độc thân, e rằng sẽ tạo nên một cuộc tranh giành không nhỏ mất. Gợi ý tới thế rồi mà người yêu vẫn trơ ra, anh run rẩy lấy chiếc nhẫn trong túi ra, đưa trước mặt nàng. Vậy nên, em hãy dập tắt cuộc chiến ấy đi, làm vợ anh nhé. Tới lượt nàng luống cuống, khẽ mỉm cười mà nước mắt chẳng hiểu sao lại tuôn ra như mưa. Ngước lên, thấy anh vẫn nhìn mình chờ đợi, nghẹn ngào, nói không nên lời, đưa khẽ bàn tay ra hiệu. Anh ngốc cách không hiểu, phải mất một lúc, nàng mới trấn tĩnh. Ngốc ạ, đeo nhẫn cho em. Hạnh phúc tràn ngập, chiếc nhẫn kim cương được đeo lên ngón tay thon dài của nàng. Tuyệt đẹp, anh cũng có mắt chọn đấy chứ, thật là vừa khít. Đôi trẻ hạnh phúc trao nhau nụ hôn nóng bỏng, nồng nàn. Mãi về sau, trong một lần dọn nhà, nàng bắt được tờ giấy nhỏ, trong đó có ghi. Em biết không, thích là yêu một thứ gì nhàn nhạt, còn yêu là thích một thứ gì rất sâu xa. Anh đã yêu em, một tình yêu chân thành và sâu sắc tới mức chính bản thân anh cũng không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta vẫn sống với nhau hàng ngày, nhưng quanh em có biết bao vệ tinh. Điều đó khiến anh cứ nghĩ lại thấy bất an. Hay là em hãy làm anh yên phận bằng cách làm vợ anh nhé. Nàng cười sặc, có vài chữ cũng không nhớ được. Một tuần sau, nàng lười biếng mở mắt, anh ghé tai thì thầm. Đi chơi đi. Khẽ ừ một tiếng, cũng dậy theo anh ra ngoài. Thực ra, nàng cũng chẳng quan trọng đi đâu cả. Đi với anh là vui rồi. Anh dẫn nàng đi lang thang quanh công viên, hít thở bầu không khí trong lành. Sắp làm mẹ rồi mà nàng vẫn còn quá trẻ con. Lúc thì xả xuống hàng cóc, làm vài miếng. Khi thì lại muốn ăn kẹo bông. Nổi hứng lên, còn bắt anh chụp ảnh Hàn Quốc. Anh, đi thôi. Chỗ kia đông người thế. Có gì đâu mà xem. Anh có vẻ mệt mỏi uể oải, lê bước chân già theo cô người yêu trẻ con. Vâng, xin nhanh tay, tham gia chương trình của chúng tôi. Số lượng có hạn, một ngày làm cô dâu, chú rể. Chương trình dành cho cặp đôi yêu nhau. Ba giải nhì là dịch vụ cưới hỏi trọn gói. Cho lễ cưới thật của các bạn, rẻ nhất là chuyến du lịch vòng quanh châu Âu. Người người nôn nước đăng ký, nàng cũng hào hức. Nhất định lôi đại gia đi, bắt anh tham gia bằng được. Thích đi châu Âu thì cưới xong anh cho đi, thì thố gì cho mệt. Không, thích đi miễn phí cơ. Đi mà. Ừ, chiều nàng vậy. Đại gia dẫn nàng luồn qua đống người chen lấn vào giữa đăng ký. Xin hỏi, tên anh chị? Nguyễn Thị Tố Uyên, Phạm Bảo Minh. Vâng, anh chị cho em số điện thoại, ngày sinh, số chứng minh nhân dân vào đây nhé. Vòng sơ khảo bắt đầu từ 10 giờ sáng nay, chị nhé, tại Royal Plaza. Trời đất! Nàng quay sang nhìn anh, ánh mắt khẩn trương cầu nài. Còn 50 phút nữa, có kịp không? Kịp mà, Lamborghini Vanello của đại gia đi kịp mà, đi. Mệt lắm, thì thố làm gì? Đi mà, đại gia của em đẹp trai thế này, không đi thì phí. Em có linh cảm là kiểu gì mình cũng giành giải nhất. Chuyện đó thì không phải nói. Anh bắt đầu kêu. Nhưng bỏ phí một ngày đi chơi lãng mạn của mình bằng cuộc thi vớ vẩn đó sao? Anh càng nản, nàng càng thích. Đúng là lạ đời, nài nỉ bằng được. Đi mà, ba Minh với hai mẹ con đi đi. Em thích lắm. Tất nhiên là đại gia không thể cưỡng lại cái giọng điệu ngọt sơn sớt của người yêu rồi. Đành ngậm ngùi, lấy chìa khóa xe, phóng như điên tới Royal Plaza. Họ được đưa tới phòng thử đồ. Nhìn mặt chàng có vẻ không vui, nàng nịnh nọt. Đi thay com lê đi nha, rồi sang đây nhìn em mặc váy cô dâu xem có đẹp không nhé. Nghe thấy thế, anh mới chợt tỉnh táo một chút, véo má người yêu. Chiều em nhất rồi nhé. Em biết. Nhìn thấy bóng dáng một người quen, Trầm Anh mừng rỡ, khẽ gọi. Chị Ngọc, vào đây. Ngọc nhanh nhẹn đi theo phía Trầm Anh và một nhà vệ sinh gần đó. của em đâu. Ngọc khẽ nhếch mép, lật mặt. Cô em, cô thật ngốc. Cô không đọc báo ư? Đúng là tiểu thư của bà Minh, lớn trong nhung lụa, nên ngu ngốc quá. Chị nói vậy là sao? Em không hiểu. Sao là sao? Tới tôi còn chẳng có ma nào mời đóng phim, miễn là giới thiệu cho cô. Mơ à? Siêu mẫu cười một tràng dài dưới sự ngạc nhiên sửng sốt của Trâm Anh. Tức điên, cô tiểu thư vùng vằng buông lời cảnh cáo. Chị đợi đấy, tôi sẽ nói cho anh trai về kế hoạch bẩn thỉu của chị. Mày nói đi, tao thách. Trâm Anh toàn chạy đi thì bị bàn tay ai đó nắm lấy. Ngọc lôi mạnh cô đẩy vào nhà vệ sinh, dúi đầu xuống. Chị dám? Sao không? Con người khi tới bước đường cùng thì chẳng sợ gì nữa cả, mày hiểu không? Khốn nạn, bỏ tôi ra. Mày cũng chỉ biết ăn chơi phá hoại, mày biết thế nào là chà đạp cuộc đời. Ông trời thật bất công, người sinh ra đã trong tổ kén, người thì vớ được chồng giàu, còn tao một mình cố gắng nỗ lực thì bị dìm tới vậy. Nỗi tức giận không thể nào nguôi ngoai. Hôm nay ta phải cho tiểu thư như mày uống nước cống một lần cho tỉnh ngộ. Vì quá sợ hãi, Trâm Anh ngất lịm. Ngọc nhanh nhẹn rảo bước tới số phòng mà Trâm Anh cung cấp. Nhìn thấy bóng người mặc đồ cô dâu trắng muốt, lộng lẫy, lòng cô như thắt lại, nắm chặt con dao trên tay, cô tự nhủ. Dương à, ta tới trả thù cho mày đây. Tất cả là tại họ, họ sẽ đi hết theo mày, từng đứa một. Từ từ tiến lại gần, một tay giữ vai, một tay dí dao sắc vào cổ người mặc váy trắng. Lạ thay, không một tiếng la hét ghê sợ như cô tưởng. Thay vào đó, người kia cầm mũi dao, giật mạnh, nhanh như cắt quay người lại. Chưa còn kịp nhìn ra ai thì Ngọc đã ăn ba phát tát liên tiếp trời giáng. Loạng choạng đứng dậy, mắt nhắm mắt mờ. Là anh? Đúng, là tao. Mình bực tức vứt chiếc khăn voan trắng ra khỏi đầu. Tao đợi mày cũng 20 phút rồi đấy, con chó ạ. Ngọc run sợ nhìn người đàn ông trước mặt. Đích thân hắn mặc váy, đích thân hắn đợi cô. Thế là đủ hiểu mối căm phẫn mà hắn dành cho cô như thế nào. Muốn tự tay băm vằm cô thành từng mảnh ra sao. Tay hắn siết chặt cổ cô. Mẹ kiếp, ta đã định tha cho mày vì cả nể Uyên. Vậy mà mày không biết điều, ngay tại trung tâm thương mại của tao ư? Dù sao thì người chết hôm đó cũng là Dương. Ngọc nhớ lại, ánh mắt đỏ rực. Còn nói, thằng đấy ăn bả nên mới yêu mày. Tớ chết còn xin cho mày, không đáng. Mày cũng ra gì, loại lợi dụng em gái. Mình cười thành tràng. Mày cũng có tư cách nói câu đấy với tao ư? Cũng không biết đám người của đại gia sau đó trả thù cô siêu mẫu kiểu gì, phương thức nào. Sau một hồi không thể chịu đựng, cô bất cần. Muốn giết thì nhanh lên. Giết mày ư? Dễ thế à? Mình cất giọng ra lệnh. Tống nó vào tù. Tao không cần biết chúng mày làm cách nào, phải cho nó tù chung thân. Dạ vâng ạ. Ngọc với theo chửi bới ầm ĩ. Mình nhanh chóng thay đồ rồi đi ra ngoài. Vừa hay bắt gặp cô em gái tóc áo rũ rượi, nhìn cũng xót xa. Nhưng phải như thế nó mới tỉnh ra được. Dù sao thì người của anh vẫn luôn theo sát, cũng không để tới mức quá sức chịu đựng. Anh, em xin lỗi. Đi tắm rửa nhanh, tới cho đúng giờ. Đoạn anh giả bước. Anh! Đôi mắt nàng long lanh gọi tiếng đầy yêu thương. Anh trong phút chốc sững người, tim như muốn rụng ra. Nàng quá ư là xinh đẹp, yêu kiều. Anh, nhìn gì vậy? Ở đây toàn váy em thích thôi, mà thiết kế hay thật. Em bầu bì thế này mà mặc vẫn vừa, không lộ mấy. Ừ. Anh! Ừ! Anh! Nàng phải gọi mấy lần, anh mới bừng tỉnh. Lập tức tiến tới, chiếc lưỡi mềm mại, mơn trớn tai nàng, thì thầm. Em đẹp lắm, vợ ạ. Nàng nóng bừng, chỉ là giả thôi mà. Sao cảm giác lại chân thật tới vậy? Đi cùng anh tới địa điểm tổ chức vòng loại, nàng sững sờ trước quy mô cuộc thi. Chiếc cổng chào kết hoa lan trắng xinh xắn, đường đi dài cánh hồng rất dày, những ánh nến lung linh, cách một khoảng rất xa, nhưng cũng đủ nhìn thấy hai chữ Bảo Minh, Tố Uyên đan xen bằng pha lê trong suốt trên phong nền đầy những trái tim lấp lánh. Oà, họ công phu thật đấy. Nàng cẩn thận bước những bước chân nhẹ nhàng, đưa mắt tìm kiếm những đối thủ xung quanh. Lạ thật, không thấy cặp nào cả. Có thể là nàng và anh ra đầu sao? Quay mắt nhìn anh thì thầm. Họ chuẩn bị như thật ý anh nhỉ? Anh không nói gì, dắt nàng đi dần lên phía trước của hội trường. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, cảnh tượng chân thật tới mức nàng cứ ngỡ như mình cưới thật. Bất giác ngoảnh ra đằng sau, Nhi Lan mặc chiếc váy tím xinh tươi, nhìn nàng nở nụ cười hiền dịu. Bảo Lân trong bộ vest đầy xúc động, còn chưa kịp hiểu ra thì ánh đèn hai bên lối đi bật sáng. Ba, trời đất, sao ba nàng lại ở đây? Mẹ nữa, ba mẹ nhìn nàng trìu mến. Nàng tự sờ tay lên trán, có phải mình đang mơ không? Rồi cả ba mẹ anh Minh nữa, bạn bè nàng, tất cả những người thân quen đứng đây. Mọi người đồng loạt thả những chiếc bóng bay hình trái tim lên rồi vỗ tay reo hò. Phía màn hình lớn chiếu đoạn video nhỏ được làm công phu, một câu chuyện tình đầy cảm động, đó chính là câu chuyện tình của nàng. Cảm ơn cuộc đời vì đã cho anh gặp em, mình sẽ ở bên nhau trọn đời em nhé. Dòng chữ cuối cùng trong cuộn video chạy qua, mắt nàng đã đỏ hoe, mọi người nhìn lên đầy xúc động. Một lần nữa, thỏ non bé nhỏ lại bị lừa một cách trắng trợn. Ngước lên nhìn anh, cái con cáo đó vẫn mãi không hết danh ma, lúc nãy còn làm màu gì chứ. Anh lừa em, xem em nên xử lý anh thế nào. Nàng đánh nhẹ vào ngực chàng, Bảo Lân phía sau vội vàng thanh minh. Anh em là lo chị mang bầu nên không muốn chịu vất vả vì phải chuẩn bị, lo nghĩ đó. Quay ánh mắt sang cầu cứu bạn thân, Nhi Lan lần này cũng chẳng về phe. Thôi nàng, người đàn ông tốt thế này móc cả thế giới chỉ có một thôi. Nhưng ít ra phải nói ta một tiếng, tới đám cưới của mình ta còn không biết. Nàng vẫn lườm, đại gia luôn miệng xin lỗi. Lan thì không kiên nhẫn được như mình, trừ bạn. Thế giờ chị có cưới hay không, hay xuống làm phù dâu? Để em lên thay chị làm cô dâu nào. Uyên nghe vậy thôi không trách cứ, ngược lại lên mặt. Ngoan, làm phù dâu đi em. Nàng ngượng nghịu nở nụ cười, người con gái trước mặt xinh tươi hiền dịu. Đại gia không kiềm được chạm nhẹ lên gò má, chào nàng nụ hôn nồng thắm mãnh liệt. Phía dưới ồ lên, cô dâu phát ngại, chú rể vẫn cứ mặc kệ đám đông, giữ chặt nàng tận hưởng giây phút hạnh phúc. Ngọc, mày có người thăm. Mặc bộ quần áo sọc xanh, Ngọc uể oải bước ra. Bố mẹ từ mặt cô rồi, còn tới thăm làm gì, phiền phức. Lúc bước ra ngoài, cô mới sửng sốt, là Uyên sao? Nhìn nó gương mặt hồng hào, bụng đã vượt mặt, cô thực sự lộn ruột, chỉ muốn xông ra cào xé mà chẳng nổi vì vách ngăn. Bạn sống tốt chứ? Tao khỏe. Mình mang đồ cho bạn này, cố gắng ăn uống cho tốt. Uyên đưa túi hoa quả và một ít đồ ăn qua khe bên dưới. Con điên, giả tạo. Ngọc ném thẳng đồ xuống đất. Uyên nhìn thở dài. Tới bao giờ mới kết thúc đây? Mình đã làm gì bạn? Hận mình lắm sao? Hận, tao hận không xé xác mày ra. Sao vậy? Vì mày quá may mắn, ông trời quá bất công. Mày chả làm gì cũng được mọi người thương yêu. Còn tao, cố gắng, cuối cùng cũng chỉ là công cốc. Bạn nhầm rồi, bạn nhớ Dương chứ? Tao nhớ, vì mày nên nó chết. Mày không có tư cách nhắc tới tên nó. Người bắn chính là bạn đó, bạn hiểu không? Nhìn Ngọc quá cực đoan, Uyên không thể không nói. Tỉnh lại, cố gắng làm lại cuộc đời đi, sống cho có ích. Mày có quyền gì mà giáo huấn tao? Mày luôn là nhân vật trung tâm, nhân vật chính, hiểu gì cảm giác của tao? Nhìn Uyên cười, Ngọc giận sôi máu. Im miệng. Bạn vẫn không hiểu ư? Tại sao mình lại là nhân vật chính? Mình có gì để trở thành nhân vật chính? Bởi bạn, bạn luôn sống và nhìn về mình. Bạn đã biến mình thành nhân vật chính đó. Bạn trông vào anh Minh nên bạn cảm thấy mình đã chiếm hết. Vậy tại sao bạn không một lần nữa quay lại để thấy Dương? Thấy trên đời này cũng có một người yêu bạn thiết tha. Đối với Dương, bạn chính là nhân vật chính của cuộc đời anh ấy. Bạn có tài năng, bạn có sắc đẹp, chiều cao. Trước đây hàng ngàn người hâm mộ, bạn chẳng phải cũng từng là nhân vật có sức ảnh hưởng tới nhiều người như vậy ư? Sao không một lần tự hài lòng với mình? Ngọc sửng sốt nhìn Uyên, vốn tính hiền, pha chút mặc kệ. Từ khi quen biết chưa bao giờ cô thấy nàng nói nhiều như vậy. Mọi người đều là nhân vật trung tâm của cuộc đời mình, tại sao không sống cho mình mà phải luôn đi nhìn theo người khác? Để thấy mình là một mảnh ghép phụ thừa thãi. Tại sao? Mình biết bạn không thích mình, lần sau mình sẽ gửi đồ thôi. Tạm biệt. Uyên nhanh chóng rời đi.

lạnh toát, tay run rẩy ngoài phòng chờ. Bác sĩ bước ra, anh nhanh chóng đứng dậy, ánh mắt đầy lo âu, giọng ông trầm buồn. Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức, chỉ cứu được đứa trẻ, anh mau báo cho người nhà đi. Lời nói của ông như tiếng sét giáng xuống anh, chết lặng, toàn thân cứng đờ. Y tá có người bảo anh vào xem mặt con, có người lại bảo dậy đi nhìn mặt vợ lần cuối. Hình như anh có nghe thấy mấy lời nói đó bên tai mà chẳng thể di chuyển được, cứ ngồi đờ đẫn trước cửa phòng, trầm mặc không nói, mọi người đều nhìn ái ngại. Minh ơi, Minh ơi, tiếng mẹ anh thất thanh gọi con, nó đâu rồi không biết. Rõ ràng là người trong công ty nói nó đã rời đi được 3 tiếng rồi, vậy mà mãi không thấy. Bà có vẻ rất lo lắng sốt ruột. Ngày cháu bà ra đời, thầm mong không có chuyện gì xảy ra. Đi khắp cả bệnh viện, cuối cùng nhìn thoáng qua bóng dáng quen quen, bà bước lại gần. Trời đất, là nó đây mà. Sao nó lại ngồi đây như vậy chứ? Minh, Minh. Bà lay mãi mà nó không trả lời. Phát hoảng, bà phải tát vào mặt nó vài cái, gọi thật to. Minh, Bảo Minh, nghe mẹ nói gì không? Dường như lúc này mới ý thức được mẹ, một giọt nước mắt bất giác rơi xuống. Từ khi sinh nó ra, chưa bao giờ bà thấy nó lại như thế. Thất thần, mặt tái mét, không còn giọt máu, người bất động. Nói mẹ nghe, sao vậy con? Anh lắc đầu, nước mắt vẫn chảy dài, phải một lúc mới mấp máy môi. Uyên, Uyên, sao con? Bình tĩnh con. Vợ con mất rồi mẹ ạ. Bà hơi nhíu mày, mất mát gì, sờ lại trán thằng con. Ừ, nó cũng hơi sốt thật. Nói nhăng nói quậy cái gì đấy, con tỉnh lại cho mẹ. Mẹ không tin phải không? Cuộc đời quá phũ phàng, còn hận. Anh suy sụp chưa từng thấy, mẹ anh thì chả hiểu gì. Bà vừa mới gặp con dâu xong mà. Thằng này ngồi thử đây linh tinh gì không biết. Bực mình, bà quát. Mày đi đâu mà vợ đẻ thì mất tích, lại nghe ai nói độc mồm độc miệng. Anh vẫn vậy. Sự thực nó thế đấy, chẳng thể tin nổi. Lúc này một bác sĩ đi tới mắng. Gớm, lúc còn sống thì bỏ người ta, để bao nhiêu lần tới đây khám một mình, giấu cả gia đình, tới lúc đẻ mới xuất hiện, khóc lóc cái gì. Bà ngạc nhiên ngó quanh, dần già cũng hiểu ra chuyện, điên cả người với thằng con. Bao nhiêu công mẹ đào tạo, mày lại trở về ngu như xưa rồi hả? Chẳng thèm cãi nhau với mẹ, anh vẫn ôm mặt lê vào, ngồi gục một góc tường. Mẹ anh tới hết chịu nổi thằng con trai, dùng tay cố vặn đầu nó, chỉ lên trước phòng khám. Minh, đọc cho mẹ nghe xem, số kia là số mấy? Để con yên. Đọc nhanh. Bà quát. 11, để con yên. Ừ, vợ mày đẻ phòng mấy? Mẹ còn cẩn thận nhắn tin cho mày cả số phòng, lẫn dãy nhà cho mày cơ mà. Trẻ thế mà vẫn lẫn hả? Anh loạng choạng lôi điện thoại trong túi ra. Phòng 111, dãy nhà E. Mẹ anh lúc này mới giật lấy, chỉ vào. Quên cách đọc hả con? 1 nhé, 2 nhé, 3 nhé. Tổng cộng là 3 số 1 nhé. Nhìn đi, trên kia nhé, chỉ có 2 số thôi. Rồi mẹ kéo anh sành sạch ra phía trước. Đây này con, khu này có thấy không? Chữ to to giống cái cung tên kia là chữ D nhé. Trong điện thoại con, chữ đấy gọi là chữ E, biết chưa? Nhanh lên. Con ra đời từ thuở nào mà chẳng thấy mặt ba. Sau một hồi chỉ giáo, bà không quên quay lại giải thích với bác sĩ, đồng thời đề nghị giúp đỡ liên lạc với người nhà cô gái xấu số. Anh bắt đầu ngồ ngộ, ba chân bốn cẳng như điên lao đi. Tới nơi nhìn thật kỹ, ba còn một, xông vào. Đúng rồi, ba mẹ vợ, ba anh Hà, các em đều ở đây. Nàng nhìn thấy anh thì tức điên. Chồng nói dối nhé. Chồng bảo chồng ở bên vợ lúc lâm bồn cơ mà. Vậy mà đồ lừa gạt, biết vợ đau như thế nào không? Bà nàng đang định đưa anh xem mặt con, nhưng dây thần kinh của anh vẫn bị ảnh hưởng bởi chuyện vừa xong, chạy tới siết tay vợ. Tốt quá, em còn sống, tốt quá. Mặc nàng oán trách, anh cứ ôm lấy, khóc khóc cười cười, chẳng ra sao cả. Thậm chí mọi người đưa con cho anh xem cũng mặc kệ, nhất quyết không xa vợ. Bà Lan Anh lúc đó tới, phì cười, mọi người thắc mắc, bà chỉ đưa tay bế thằng cháu nội, trả lời bâng quơ. Yêu quá, yêu cháu bà quá, mấy hôm nữa bà dạy con đọc số, đọc chữ nhé, dạy lại cùng ba Minh nhé. Bị mẹ kích đều, nhưng con trai cũng chẳng thèm quan tâm. Chuyện đó, bà cũng chẳng nói ra, giữ hộ nó chút thể diện. Một hồi lâu hoàn hồn, lúc này mới có tinh thần xem mặt con. Tên tiểu tử mới đáng yêu làm sao? Nhìn ai cũng biết con ba mình rồi. Giống anh như đúc, cả nhà cười nói vui vẻ. Đón bé về nhà trong niềm vui sướng. Đợt ấy tập đoàn Bảo Minh cho nhân viên nghỉ việc 2 ngày, mở tiệc lớn đón cháu trai đích tôn. Ba mẹ, đặt tên bé là gì? Anh quay sang hỏi, có việc như vậy, bởi lẽ từ xưa tới nay, nhà anh có tục lệ, ông bà đặt tên cho đứa cháu trai đầu tiên. Ba anh đáp, Bảo Phong. Lấy tên anh Minh hồi bé hả ba? Uyên hỏi. Ừ, nhưng nếu nó giống bà nó quá, thì đành đổi thành Bảo Thái cho dễ nuôi. Mẹ anh khẽ khóe, cả nhà lại được dịp đào bới cái quá khứ oanh liệt của đại gia. Nói nhỏ thôi, con vừa ngủ. Ừ, anh biết rồi. Khách hứa về hết rồi à? Chưa, nhưng ba và Lân tiếp hộ, anh lên trước. Cũng nhớ tới tôi rồi cơ à? Nàng hậm hực, anh ôm nàng thật chặt, thơm nhẹ vào cổ. Vẫn giận anh chuyện lúc sáng. Không thèm. Thật. Ai mà chả giận? Nàng ngồi phắt dậy. Anh hứa mà không giữ lời. Anh xin lỗi. Nghĩ tới việc lúc sáng, anh vẫn không khỏi hoàn hồn. Tiến tới, kẹp chặt nàng trong lòng. Nàng bị bất ngờ hỏi dồn, anh trầm tư. Sáng nay, anh đã tưởng mình không sống nổi. Sao vậy? Không có gì. Nói em nghe đi mà. Nàng bắt đầu lo lắng. Anh gặp tai nạn phải không? Có bị thương ở đâu không? Sợ em lo lắng nên không nói à? Không, anh không sao. Không đúng, để em xem. Em xin lỗi, thực sự em hiểu anh mà. Phải có chuyện gì anh mới như thế. Em chỉ quen thói nũng nịu nên giận thôi. Lúc sáng anh làm sao? Nghĩ vậy, nàng sợ hãi kiểm tra khắp chốn của anh. Đại gia bị khua khoắng không kiềm chế được, như mãnh thú bao trùm người vợ nhỏ bé, lập tức ăn sống nuốt gọn. Em chiều nó ít thôi, suốt ngày cuốn lấy mẹ. Giọng ông tổng giám đốc hừng hực khí thế. Nó là con trai anh đấy ạ. Cho cái sữa đi. Hâm mà, con mới được 6 tháng. Không thích. 6 tháng là cai được rồi. Ăn sữa ngoài cho nhiều chất dinh dưỡng. Hả? Nàng ngẩn người, xong cũng hiểu. Ai lại đi ghen với con trai mình bao giờ không? Có, anh. Em chỉ là của anh thôi, không có ngoại lệ. Biết tính ông xã, có lúc thì quá tuyệt vời, lúc lại hâm. Nàng đành chui đầu vào ngực chồng, nịnh nọt. Trời ơi, lúc nào thiếp chẳng là của riêng chàng. Nhưng mà, xem này. Nàng khéo léo, đưa bàn tay anh chạm nơi xuân. Nhiều như thế, con không ăn thì phí. Em cũng khó chịu, mà giờ sữa ngoài không đảm bảo. Cứ tưởng ông xã sẽ là người biết nghĩ. Ai ngờ vừa rồi kết quả trái như mong đợi. Người ta bảo, gái một con trông mòn con mắt. Đúng quả không sai. Cơ thể nàng quyến rũ hơn bất kỳ lúc nào. Mùi thơm man mát của sữa non, cáo giả đầu óc mù quáng quay cuồng, đưa ánh mắt danh mãnh nguy hiểm. Nàng chỉ kịp nghe anh thì thầm, không phí, để anh. Và cuối cùng, thỏ của chúng ta lại bị hành cho tới bến. Rồi một ngày, mẹ chồng cũng tiết lộ cho nàng biết cái chuyện anh đã trải qua. Việc đó khiến nàng suy nghĩ rất nhiều. Cuộc sống chẳng ai nói trước được điều gì cả. Tự nhiên nàng thấy lo. Một hôm, đang nằm trong vòng tay anh, nàng bất giác nói. Nếu em chết sớm, em mong anh hãy tìm một người con gái tốt và sống hạnh phúc. Điên hả? Anh giận dữ quát lớn, rồi nói trả đũa. Nếu anh chết sớm, anh cũng mong em hãy tìm một người đàn ông tốt và sống hạnh phúc. Nghe mà rợn cả người, nàng chưa bao giờ dám nghĩ tới việc đó. Sống dựa dẫm, ký sinh vào anh quen rồi. Nghĩ tới mà giống như địa ngục vậy. Nàng quát. Dở hơi à? Đó, em hiểu cảm giác của anh khi em nói câu ấy chưa? Nàng im lặng. Có một người yêu mình nhiều thật tốt. Sống dựa vào người đó thật là tốt. Nhưng càng phụ thuộc thì càng như ký sinh vậy. Nếu không có vật đó, nói bắt đầu lại cuộc sống của mình thật khó khăn, thậm chí có thể không sống nổi. Em à? Anh thì thầm. Sao chồng? Mình hứa với nhau một chuyện nhé. Chuyện gì anh? Từ ngày mai, chúng mình sẽ viết cho nhau thật nhiều thư, chụp nhiều ảnh, để vào một chỗ. Khi nào một người ra đi trước, người còn lại coi như động lực để sống tiếp. Được, anh. À mà, nhưng phải hứa là không được ai xem trước đâu đấy. Anh không được tò mò xem đâu. Anh hứa. Em cũng hứa. Hai vợ chồng móc tay, quay sang nhìn nhau cười hạnh phúc. Họ trao nhau những nụ hôn, những lời thì thầm, cả tình yêu cháy bỏng. Một ngày mùa đông lạnh lẽo của 30 năm sau đó, gió rít ngoài trời lớn lắm, cánh cửa sắt từ từ hé mở. Lẽ ra Ngọc phải ngồi tù chung thân, nhưng do thái độ tốt, bà được thả. Đấy là những gì mà người cai ngục nói với bà. Nhưng có một sự thực mà Ngọc không hề biết. Người bạn mà trước đây bà luôn đem lòng ganh ghét, đố kỵ, tìm đủ mọi cách để hãm hại, đã có những tác động tích cực tới việc bà được tự do phần đời còn lại. Hít một hơi, khí trời tuy lạnh nhưng cái bầu không khí này đã lâu lắm rồi không cảm nhận được, không khí của tự do. Ngoảnh đầu lại, cái nhà giam ấy vẫn tấp nập, người vào thì nhiều, ra thì được bao nhiêu? 30 năm, nghe cũng chỉ là con số thôi, nhưng những người ở trong đó mới hiểu, 30 năm là cả một thời thanh xuân, là cả một đời. Lúc đầu vào đây, Ngọc đã luôn nghĩ, khi nào ra được, nhất định sẽ trả thù, phải trả thù. Nhưng từ lần gặp Uyên cuối cùng, những lời nói đó, tới bây giờ bà vẫn còn nhớ như in. Từng ngày, từng tháng trôi đi, 30 năm giúp Ngọc hiểu ra, bà đã sai rất nhiều, đã đánh mất quá nhiều. Đôi lúc thấy hối hận, nhưng đôi lúc thấy đáng, nghiệp chướng gây ra, chẳng thể không trả. Ra tù, bất cứ tù nhân nào nghe thấy từ ấy đều cảm thấy sung sướng. Nhưng rồi được ra rồi mới biết, thế giới đổi thay, ra rồi cũng chẳng biết đi đâu, về đâu, làm gì, chỉ kịp rẽ qua thắp nén nhang cho bố mẹ. Ngọc cũng không muốn ghé thăm họ hàng, chị em, bởi bà biết họ cũng chẳng muốn gặp lại mình, cũng không trách họ được. Bắt chuyến xe buýt sớm nhất, lòng thấp thỏm những hồi ức xưa, bà muốn tới thăm một người cực kỳ quan trọng. Cầm bó hoa cúc trắng và một nắm hương, sống mũi cay cay, bà đã dựng cho Dương nơi tưởng nhớ này, cách chân nhà sàn vài bước. Tôi tới thăm ông đây, ông có nghe thấy không? Có nghe thấy, lâu quá đấy. Giọng nói người đàn ông xa xa, tóc đã điểm hoa dâm. Ngọc quay lại, trời đất, người đàn ông này. Nước mắt chảy không ngừng, ngạc nhiên, xúc động, vui, thắc mắc, một loạt các cảm xúc hỗn loạn. Chẳng phải, ông chưa chết sao? Sao lại nghĩ tôi chết? Bà tự tin vào khả năng bắn súng của mình thế cơ à? Không, không phải, mà là tôi, hồi đó tôi đọc báo. À, thực ra ông Minh tung tin thế để dụ bà thôi. Nhưng mà nhờ ơn bà, tôi cũng khốn khổ gần một năm trời. Viên đạn đó là ông. Mà thôi, tôi xin lỗi. Dương ngạc nhiên, tiếng xin lỗi lại được nói ra từ miệng Ngọc. 3 năm qua, quả là bà đã thay đổi rất nhiều. Là tôi sai. Tôi đọc được thư bà để lại rồi. Bà viết cho người chết thì phải đốt đi chứ. Tôi quên. Sao ông không tới thăm tôi? Tôi muốn lắm, nhưng tôi sợ làm vậy bà không thay đổi được. Tôi hỏi bà Uyên, bà ấy bảo sẽ có ngày bà được thả ra. Vì vậy tôi đợi ở đây. Nếu bà không ghét bỏ, tôi tin bà sẽ tìm về. Nghe câu nói của ông thì bà òa khóc. Cuộc đời quả là còn quá ưu ái với mình. Ông trông vậy, nháy mắt. Vào ăn cơm cà kho, dưa muối nào. Bà theo ông, căn nhà sàn ngập tràn nước mắt và tiếng cười. Cũng vào ngày hôm ấy, ở một nơi khác, cửa kính đập rầm rầm. Người đàn ông chạc 60 ngồi trong thư phòng, trầm ngâm mở chiếc hộp bằng gỗ, cũ kỹ. Bàn tay ông run rẩy, hồi hộp, nín thở. Khi chiếc khóa hộp được mở, ông hoàn toàn sửng sốt. Không một bức thư, không một lời nhắn nhủ, không một bức ảnh. Bà ấy đã thất lời, vậy mà bà ấy hứa. Tôi biết ngay mà, ông không giữ lời nhé. Bà, sao bà bảo đi họp lớp? Tôi thử ông thế thôi, thấy ông thấp thà thấp thỏm, tôi đoán ra ngay. Ông cũng bực tức không kém. Bà cũng đâu có giữ lời,

Nàng biết điều, lấy tấm chiếu mọi khi trải xuống đất, nghịch ngợm máy điện thoại trước khi đi ngủ. Nàng ấn số, gọi cho đứa bạn thân nhất. Uyên à? Lan à? Bao lâu mới chịu liên lạc? Từ trước tới giờ, tao luôn vậy mà. Mày quên rồi à? Hay bà chửa, ngày càng khó tính. Sắp đẻ chưa? Còn 2 tháng nữa. Dì Lan ơi, dì mau về chơi với cháu. Dì sẽ về, mua đồ chơi nhé. Mày dạo này thế nào? Thế nào? Liệu có nên nói với nó? Có thể sẽ nhờ anh Minh giúp mình thoát khỏi đây. Suy nghĩ chỉ lóe lên được vài giây, bị Lan gạt phăng. Bởi nàng biết, nó sắp sinh rồi, không muốn làm nó phải nghĩ. Rồi nó vì nàng mà phiền nhà chồng. Hắn là xã hội đen, chắc gì đã dễ đối phó. Chả nhẽ, nàng gặp họa, lại kéo người bạn thân duy nhất gặp họa cùng. Nàng làm không được. Và lại trước đây bao sóng gió, nàng vẫn thoát an toàn đó sao? Tao khỏe lắm, công việc tốt, lương ổn. Ừ, dì đoán xem cháu trai hay cháu gái. Để dì đoán nhé. Lúc nàng buôn dưa lê bán dưa chuột xong, ngước lên thấy hắn đang nhìn mình. Có vẻ hắn vừa mới tắm. Hắn chỉ mặc cái quần đùi để lộ thân hình cơ bắp tráng kiện cùng vài vết sẹo. Nước trên tóc thành dòng chảy xuống người. Hắn lạnh. Lau tóc cho tôi. Nàng vẫn ngơ ngẩn. Tôi cho em đi học, cho em ăn, mua đồ cho em. Nhiệm vụ thì chưa phải làm, vậy thì trước đó cũng nên báo đáp chứ. Hắn lạnh lùng. Đây là tên Việt bị thương mấy ngày nằm hiền từ. Ở nhà nàng sao? Sao mấy hôm trước hắn không ngả bài luôn đi? Còn chơi mèo vờn chuột. Biết thế này nàng đã trả vờ không biết chuyện. Có khi nào hắn sẽ tiếp tục diễn kịch nhẹ nhàng? Nhanh! Giọng hắn thị uy, nàng sợ hãi, đứng dậy cầm chiếc khăn bông, nhẹ nhàng lau tóc. Xong rồi. Nàng chưa kịp quay người thì một bàn tay chắc nịch đã đưa tới, ôm chặt. Hắn quả thật rất muốn từ từ tiếp cận, làm nàng chấp nhận con người hắn, làm nàng yêu hắn, cùng cho nụ hôn đầu. Những cái ôm nồng ấm. Nhưng mà hắn đợi không nổi. Nàng lau tóc cho hắn, cảm nhận mùi thơm trên cơ thể. Hắn không tài nào khống chế, không thể đợi. Lợi dụng thái độ khép nép của đối phương, hắn mạnh mẽ vác lên giường, dùng thân hình cứng cỏi kẹp chặt. Người nàng run rẩy hơn bao giờ hết. Hắn định làm gì? Tên cầm thú này định làm sao đây? Chẳng phải hắn nói sẽ không lo chuyện ấy sao? Dường như đoán được lo lắng trong nàng, hắn vỗ nhẹ. Đừng sợ, ngủ đi. Nàng không nói gì, nhưng trong đầu đã định sẵn. Nếu ngày hôm nay hắn làm gì, một là nàng sẽ trả vờ đồng ý, sau đó đánh thẳng vào chỗ hiểm như đối phó với những tên khác. Nếu khó hơn, nàng sẽ là người hạ màn kịch ngoan ngoãn, quyết sống chết với tên khốn nạn này. Nhưng hắn chẳng làm gì. Cảm nhận hơi thở gấp gáp của nàng trong lòng, hắn trấn an. Tôi là bị mất ngủ. Em xem như là thuốc trị. Mất ngủ? Lạ nhỉ, có phải mới gặp đâu mà phét. Nhưng thôi, mạng nàng đang nằm trong tay ai cơ chứ? Ngậm bồ hòn làm ngọt. Giờ phản ứng lại, biết đâu hắn lại đè ra trong một trận thì có phải dại dột. Cứ thế, nàng ngủ thiếp đi trong dòng suy nghĩ miên man. Sáng hôm sau tỉnh dậy, hắn đã ra ngoài từ lúc nào. Nàng rón rén nhìn trước ngó sau. Sướng quá, cơ hội bỏ trốn là đây. Là đây chứ sao? Nàng nhẹ nhàng hết sức có thể. Lan! Giọng người con gái khiến nàng giật mình. Xem ra anh Việt rất quan tâm cô, còn cho cô ở biệt thự. Trước giờ chưa có người con gái nào được như vậy. Cô nói linh tinh gì đấy? Chẳng qua hắn cần tôi làm một nhiệm vụ quan trọng thôi. Tôi chẳng biết là nhiệm vụ gì. Nếu cô làm được, tôi không tin. Tôi không làm được. Nàng quên mất điều cơ bản về Linh là cô ta thích Việt. Vậy thì có thể lợi dụng người này để trốn thoát. Vậy làm luôn đi. Lần này mong cô coi như không nhìn thấy gì. Tạm biệt, tôi đi đây. Cô thực sự muốn đi? Lẽ nào cô không bị anh cả thu hút? Nàng giật mình. Nói không là sai, nhưng chỉ là trước đây thôi. Từ khi biết được bộ mặt thật, nàng hận còn chẳng hết nữa là. Không, thằng khốn nạn. Linh giơ tay định đánh thì Lan đã bắt kịp. Tuy có nói của Lan làm cô mừng, nhưng cô cũng không cho phép ai xúc phạm anh cả như vậy. Cô cô cũng không muốn tôi ở lại đây còn gì. Vậy thì tránh ra cho tôi đi. Để cho cô chạy trốn dễ như thế thì anh ấy đã không là đại ca. Cô có giỏi thử bước an toàn ra khỏi cái nhà này xem. Ừ nhỉ, nàng đã quá ngây thơ. Tôi sẽ giúp cô, nhưng đừng lôi tôi vào chuyện này. Được, tôi đảm bảo. Nói rồi, Linh đưa cho nàng một gói màu trắng, dặn dò. Khuôn mặt người con gái sáng ngời.